nói yêu em 99 lần. Chương 943, một giây quyết định 3, gocchuyenaudio.com, editor, may, ngữ khí của Phương Nhu trở nên hơi đùa cợt, giữa những hàng chữ đều mang theo một chút ý cười xem thường trào phúng. Chỉ bằng cô ta, đấu với tôi, cô ta còn non lắm, lúc trước cô ta chỉ vì một câu cô và Tô Chi Niệm ngủ ở cùng một chỗ của tôi, xoay người liền lưu truyền ồn ào vụ tai tiếng ở trong trường học. À, quả thực chính là ngu xuẩn không có đầu óc, loại ngu xuẩn này cũng chỉ xứng dùng làm con cờ cho người khác. Hóa ra, một đêm vào năm lớp 12 của cô và Tô Chi Niệm lúc trước là bị chị ta truyền ra ngoài. Hóa ra đêm đó, sở dĩ Đường Noãn sẽ chết là bởi vì cô ấy muốn giúp cô, nếu như cô ấy vẫn còn chán ghét cô, có phải cô ấy sẽ không phải chết rồi không? Tống Thanh Xuân nói không rõ mình rốt cuộc là đang khổ sở hay đang đau đớn, dưới đáy lòng của cô không ngừng nói với chính mình, đừng tức giận, đừng tức giận, chờ lát nữa tất cả đều sẽ kết thúc, sở dĩ hôm nay cô tới đây, không phải là vì tự mình đối mặt với Phương Nhu, lấy được chứng cứ phạm tội giết người của chị ta sao? Nhưng mà, dù Tống Thanh Xuân có thể nghĩ rõ ràng tất cả, lồng ngực của cô, vẫn là không chịu khống chế trở nên phập phồng bất định. Cô đây là đang phẫn nộ thay Đường Noãn sao? Cô vẫn là thật khoan hồng độ lượng, cô ta đã từng thật muốn hạ độc cho cô mà. Ý vị trong miệng Phương Nhu tràn ngập trào phúng. Đó cũng là đã từng, cuối cùng cô ấy cũng không làm như vậy, không phải sao? Cô ấy là người thì khẳng định sẽ phạm sai lầm, mà mỗi người phạm sai lầm đều nên có được một lần cơ hội được tha thứ, mà chị thì sao? Chị không giống như cô ấy, chị lại không phải là con người. Tôi không phải là con người. Từ rất lâu trước kia tôi đã không nghĩ tới làm người. Phương Nhu cười khinh thường, tiếp tục vứt cho Tống Thanh Xuân một trái bom lớn. Dù sao tôi vừa gả cho Tống Thừa không lâu tôi đã liền giết chết mẹ chồng của tôi. Mẹ chồng của tôi, là mẹ cô, Tống Thanh Xuân gần như hỏng mất giọng nói bén nhọn, mắng một câu Phương Nhu tôi muốn giết chị, sau đó cả người liền đứng lên, nắm lấy gối dựa trên ghế sofa, ném về phía Phương Nhu. Phương Nhu không tránh cũng không né, nhìn thấy Tống Thanh Xuân phẫn nộ chị ta giống như là rất vui vẻ, rất yêu diễm uống rượu, giống như đang chuyện trò vui vẻ với bạn bè, bày toàn bộ chuyện chị ta đã giết mẹ Tống Thanh Xuân như thế nào ra với cô. Mãi cho đến khi chị ta nói đến cuối cùng thật sự không có gì có thể nói nữa, Phương Nhu mới cầm ly thủy tinh trong tay, ném mạnh ở trên mặt đất đạp bước chân, vừa đi về phía Tống Thanh Xuân, vừa đập bể gần như tất cả đồ có thể đập bể ở trong phòng chị ta. Nên nói tôi cũng đều đã nói xong, mà hiện tại cô chết cũng nên phải chết rõ ràng rồi chứ. Ngữ khí của Phương Nhu, ở trong chớp mắt này, lại biến thành Phương Nhu ôn nhu mà Tống Thanh Xuân quen thuộc đó, cô nhìn mặt mày chị ta, đều là vẻ thân thiết nhưng mà tay chị ta chẳng biết đã nhiều thêm một khẩu súng từ lúc nào, họng súng tối đen, nhắm ngay đầu Tống Thanh Xuân. Vừa rồi Tống Thanh Xuân còn đang tức giận giống như nổi điên, lúc nhìn thấy họng súng tối đen đó, bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Cô nhìn chằm chằm họng súng cử động theo cô, luôn di động ngắm trúng mi tâm của cô chậm rãi đứng thẳng người. Phương Nhu giống như là đã hao hết tất cả tính kiên nhẫn, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, đầu ngón tay chị ta chạm lên cò súng. Theo một tiếng đạn giòn giã, gocchuyenaudio.com, vang lên tim của Tống Thanh Xuân, đột nhiên liền nhảy vọt lên chỗ cổ họng. Súng trong tay Phương Nhu, gần ngay trước mắt cô rõ ràng nhìn thấy, ngón tay chị ta, gia tăng sức lực từng chút một ép lên cò súng. Cách chương.